tộc trưởng Tát Bác Ni Quang bất mãn nhìn tộc trưởng ma tộc Bác Khắc Tư ngồi phái đối diện. Tát Bác Ni Quang nói, Bác Khắc Tư lực, ngươi không cần nhúng tay vào chuyện Phỉ Bỉ Nhĩ. Nếu có thể chiếm được Kích Lưu Phi Kính thì dù giết chết Phỉ Bỉ Nhĩ để lấy lòng hắn ta cũng không lưu tình. Các trưởng lão xung quanh đánh dùng mình, lòng thầm nhủ tuyệt đối không làm chuyện ngu ngốc giống Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ. Tộc trưởng Tát Bác Ni Quang giết ma sẽ không nương tay. Ta phát ra hai chim ưng đều bị Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ đánh chết. Bác Khắc Tư Hách Đặc không bỏ lỡ thời cơ bồi thêm một câu. Hắn tưởng ta không biết nhưng không ngờ ta hiểu rõ hơn ai hết. Bởi vậy ta tự mình đến thông báo. Râu và chân mày trắng của Tát Bác Ni Quang liên tục run run. Chẳng những che giấu tình báo mà còn trở ngại tình báo. Mặt Bác Khắc Tư Hách Đặc lộ nụ cười. Lần này cho dù Tát Bác Ni Quang muốn bao che Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ cũng phải đắn đo. Nếu xử lý không tốt thì tương lai ma tộc Bác Khắc Tư sẽ nắm quyền lực lớn hơn trong hội trưởng lão. Xử lý tốt, giải quyết như thế nào? Bác Khắc Tư Hách Đặc cười âm hiểm. Giết chết Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ, Tát Bác Ni gia tộc sẽ thiếu một sức chiến đấu, càng bất lực đối kháng ma tộc Bác Khắc Tư. Nếu không giết, Bác Khắc Tư lực nhận ra dù Tát Bác Ni Quang có làm sao thì ma tộc Bác Khắc Tư sẽ không chịu thiệt. Bác Khắc Tư Hách Đặc càng lúc càng mong mỏi được thấy ma máu lai đồn rằng kiêu ngạo đến không để mắt đại ma vương. Lần này ta, Tát Bác Ni Quang đứng thẳng dậy liếc đám trưởng lão, nói, sẽ tự mình gặp ma máu lai kia. Trùng hợp vậy, ta cũng muốn đích thân đến đó. Bác Khắc Tư lực cười rất tươi nói, các trưởng lão ma tộc Bác Khắc Tư cùng đi đi, nhìn xem ma máu lai trẻ tuổi này nếu có cơ hội thì hãy lôi kéo về, nếu không thể thì, vậy giết chết. Tát Bác Ni Quang oán hận ném một câu sau đó bước ra ngoài cửa, trưởng lão Tát Bác Ni gia tộc cùng ta đi xem. Trưởng lão hai bên khó tin nhìn nhau, dù là yết kiến đại ma vương bệ hạ cũng chưa từng có chuyện tộc trưởng, trưởng lão hai tộc cùng đi, không ngờ hôm nay vì ma máu lai nho nhỏ xuất động. Nếu chuyện này truyền ra, Bác Khắc Tư lực nhìn thấu suy nghĩ của các trưởng lão, nói, các ngươi cho rằng giấu kín được sao? Các trưởng lão ngẩn ra, bản năng gật đầu, đúng vậy, không thể giấu được tin này. Ma tộc Mã Môn đã chết ma và còn vào tay một ma máu lai, theo tình huống bình thường cho dù có là hỗ trợ của công chúa cũng sẽ bị giết, vì giữ vinh diệu, tôn nghiêm của ma tộc Mã Môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, Dương Mưu Thượng, nếu truyền ra ma máu lai không chết, người lãnh đạo thế lực có chút đầu óc sẽ suy nghĩ vấn đề này. Tại sao ma tộc Mã Môn không giết ma máu lai? Điều tra, suy đoán một chút là ra ngay. Các thế lực khác sẽ nhanh chóng biết có một ma như thế xuất hiện, khi đó tất cả đều đến lôi kéo ma máu lai. Lôi kéo trước, ma tộc Mã Môn cần làm là lôi kéo trước tiên, cố gắng giành lấy ích lợi nhiều nhất. Cho nên tất cả trưởng lão ma tộc Mã Môn hành động có tạo thành thanh thế lớn hay không đều chẳng sao. Quan trọng là khiến ma máu lai kiêu ngạo kia cảm nhận được chân thành của ma tộc Mã Môn. Bác Khắc Tư Hách Đặc đi trước cưỡi ngựa nhanh lại chạy hướng Độc Tôn Thành. Sở Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ biết gã rời đi sẽ ra tay xử lý Kích Lưu Phi Kính. Một đêm qua nhanh, Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ từ ban đầu ung dung đến cảm xúc nóng nảy, táo bạo. Dù hội trưởng lão xảy tranh chấp thì bây giờ nên truyền tin tức về. Tại sao vẫn không có mệnh lệnh Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ dẫn dắt Mã Môn sở thẩm phán giải quyết Kích Lưu Phi Kính? Chờ hoặc không? Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ suy nghĩ đắn đo, cuối cùng quyết định không đợi nữa, nếu không được thì gã sẽ lại. Phỉ Bỉ Nhĩ trưởng lão, Bác Khắc Tư Hách Đặc đẩy cửa phòng ra, mỉm cười nói. Toàn bộ hội trưởng lão đã xuất hiện tại cửa Độc Tôn Thành, ngươi cùng ta đi nghênh đón đi. Cái gì? Ly cà phê trên tay Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ rơi xuống đất, chất lỏng đậm đặc lan trên thảm xa hoa. Hội trưởng lão ma tộc Mã Môn cùng xuất hiện. Không lẽ đại ma vương bệ hạ trở về vòng tay tinh thần rồi? Dù là thật thì hội trưởng lão nên đi Đoạ Lạc Chi Thành chứ sao lại tới Độc Tôn Thành? Không lẽ... Bác Khắc Tư Hách Đặc cười đắc ý nói, đúng vậy, hôm qua ta tự mình đi hội trưởng lão một chuyến, giải thích hành vi của người cho các trưởng lão biết.

bố bố Long Tác không nhìn ra có đặc điểm gì, chắc là tạp chất tài liệu gì đó, cục to như vậy thế mà lần trước không phát hiện ra. Tạp chất, phế vật, tim Càn Kình suýt nhảy khỏi lồng ngực, hạn không thể một cước đá bay bố bố Long Tác. Dù gom hết tài liệu hồn binh mới nãy lại cũng không giá trị bằng kim hồng thạch châm hồ nhãn thạch. Thánh khí, không sai. Càn Kình khẳng định đây là tài liệu thánh khí hắn chính mắt thấy, là một trong các tài liệu quan trọng làm đai hồn binh. Dầm, bố bố Long Tác ném kim hồng thạch châm hồ nhãn thạch xuống đất, không thèm nhìn cái nào. Đoạn Phong Bất Nhị cảm giác ánh mắt của Càn Kình, tiến lên nhặt kim hồng thạch châm hồ nhãn thạch bị xem là đồ bỏ. Đoạn Phong Bất Nhị cười nói, tảng đá thật đẹp, lấy về lòng khuyên tai hoặc vòng tay dụ mỹ nữ chắc sẽ thành công. Bố bố Long Tác đại sư, ngươi không muốn thứ này thì tặng cho ta được không? Bố bố Long Tác tiếp tục đào tài liệu ra, không thèm nhìn Đoạn Phong Bất Nhị cái nào, nói, ngươi muốn thì cứ lấy đi, chỉ có ma vô dụng như ngươi mới thích loại tài liệu phế vật đó. Tát bác Ni Quang, bác Khắc Tư Lực nghi ngờ nhìn chằm chằm Đoạn Phong Bất Nhị cười tủm tỉm lùi ra sau lưng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, vươn hai ngón tay với Càn Kình. Hai điếu thuốc, không thì không cho. Càn Kình hiểu động tác tay đơn giản của Đoạn Phong Bất Nhị, giơ một ngón lên, một điếu. Đoạn Phong Bất Nhị nháy mắt với Càn Kình, ngươi không hút thuốc thì cần gì keo vậy? Càn Kình bĩu môi, ta vì tốt cho ngươi, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Đoạn Phong Bất Nhị câm nín hỏi tinh thần, một điếu thì một, cùng lắm sau này lại đòi thêm. Thế nào, không thiếu tài liệu đi. Bố bố Long Tác nhìn hai đống tài liệu cao cỡ hình người, nói, đủ đánh cược chưa? Miệng bác Khắc Tư Lực đầy chua xót. Bố bố Long Tác quá thành thật đi, trực tiếp lấy ra một phần tài liệu cược với Kích Lưu Phi Kính. Càn Kình đánh giá tài liệu làm người hoa mắt, liên tục gật đầu. Nếu thắng được nhiều tài liệu rồi tìm thời gian thử làm hồn binh mấy lần, nếu may mắn thành công thì... Khoan vội đã. Bố bố Long Tác giơ tay ngăn giữa Càn Kình và tài liệu, nói, ta biết các ngươi cố ý đặt bẫy buộc ta cược với ngươi, ta cũng đã vào rồi. Nhưng ta muốn nói là, sắc mặt của bố bố Long Tác càng lúc càng âm trầm, thậm chí có thể nói là biến vặn vẹo, dữ tợn. Bố bố Long Tác nói, có lẽ ngươi không biết tại sao ta đến đây. Cho ngươi biết, Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ là con nuôi của ta. Chân mày Càn Kình nhướng lên, không ngờ người lùn này có quan hệ đó với Tát Bác Ni Phỉ Nhĩ bị hắn giết. Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhĩ đứng sau đội căm hạn nhìn Càn Kình. Nguyên ma tộc Mã Môn không bao nhiêu người biết, ít nhất trong hội trưởng lão không ma nào biết mối quan hệ này, nếu không thì tộc trưởng đã chẳng mang bố bố Long Tác đến. Khi tin con nuôi của ta chết thì ta quyết giết ngươi. Bố bố Long Tác cười nanh chanh nói, ta luôn suy nghĩ làm sao để giết ngươi, nhưng ta biết thực lực ma võ sĩ không bằng ngươi, đấu ngay mặt là không có khả năng thắng. Đúng tinh thần đều chiếu rọi hướng ta. Giọng bố bố Long Tác bỗng cao vút chất chứa hưng phấn, ta vốn định xong chuyện sẽ dùng sát thủ giết hết các ngươi. Cho đến khi bằng hữu của ngươi nêu yêu cầu ngươi cược với ta thì ta biết cơ hội của mình đã tới. Ta cố ý tức giận, bước vào cạm bẫy của các ngươi chính là vì giết ngươi. Không, không phải giết ngươi. Bố bố Long Tác cao giọng gào thét, ta muốn hành hạ ngươi. Ta thắng sẽ đánh nát đôi tay, hai chân của ngươi, ném ngươi và đám giá thú phát tình để chúng nó hiếp ngươi. Đúng vậy, để chúng nó hiếp ngươi. Chán bố bố Long Tác nổi gân xanh nói, con nuôi ngoan của ta mỗi năm cướp 100 cô bé 10 tuổi xinh đẹp từ chân sách hoàng triều cho ta chơi đùa. 10 năm nở ai ta hưởng thụ 1000 thân thể bé gái 10 tuổi của chân sách hoàng triều. Nhưng ngươi đã giết con nuôi của ta, hủy đi tính phúc. Hèn chi bố bố Long Tác thường cho Tát Bác Ni Phỉ Bỉ Nhị trang bị. Bác Khắc Tư Lực siết chặt nắm tay, hóa ra là vì nguyên nhân này. Sớm biết tên người lùn thích bé gái 10 tuổi của chân sách hoàng triều thì mỗi năm ta kiếm 200 cho chơi. Mặt Càn Kình không biểu tình nhìn bố bố Long Tác. Càn Kình không muốn tức giận nhưng nghe bố bố Long Tác nói xong hắn không thể không giận. 1000 đứa trẻ đại biểu cho 1000 gia đình hoàn chỉnh. 1000 đứa trẻ đại biểu cho 1000 gia đình tan vỡ. trên đời này đáng hận nhất chính là bọn buôn người và kẻ mua. Bố bố Long Tác nhìn kỹ Càn Kình một lúc lâu, chân mày rậm chậm rãi giãn ra, đầu go gật gù. Bố bố Long Tác nói, ta từng nghe nói sự tích của ngươi, nghĩ ngươi có phải là Càn Điên Càn Kình trong tin đồn, xem ra không phải. Người chân sách Hoàng Triều không thể nào nghe ta chơi thân thể cô bé 10 tuổi của chân sách Hoàng Triều mà không giận dữ. Mặt Càn Kình không biểu tình nhìn bố bố Long Tác. Không phải Càn Kình không giận mà chưa bùng nổ. Trên đất ma tộc tùy thời nhận tinh thần tẩy lễ, đi sai một bước là sẽ khiến chính Càn Kình và người cùng hắn đi vào đây chết hết. Đây chính là tinh thần tẩy lễ. Trên đất ma tộc từng giây từng phút sẽ chịu đủ kích thích tinh thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, nuốt chửng đấu năng, hạ, mệt thì mệt. Bác Khắc Tư Lực, Tát Bác Ni Quang cười đồng thanh kêu lên, đây là sự tôn trọng với Phi Kính Đại Sư. Chúng ta không hy vọng Phi Kính Đại Sư hoàn thành tác phẩm xong không thấy chúng ta có mặt sẽ khó chịu. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cười cười, không nói thêm. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đi ra cửa kêu ma chuẩn bị đồ ăn. Càn Kình rèn đến đêm khuya mới ngừng một chút. Cửu Dương Chân Viêm Thiết giữ nhiệt độ lửa khiến vật rèn không mất đi cái gì. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực từ xa cẩn thận nhìn Càn Kình, nghiêm lệnh không ma nào được phép quấy rầy Kích Lưu Phi Kính Đại Sư. Loại rèn này cần tuyệt đối tập trung tinh thần. Càn Kình căn cơm chiều xong ngồi dưới đất huấn luyện minh tưởng mỗi ngày dù có mệt cỡ nào cũng không. Lâu qua, minh tưởng, Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực rất tò mò. Kích Lưu Phi Kính Đại Sư thật kỳ lạ, rõ ràng hắn không có tinh thần lực nào nhưng lại minh tưởng. Chẳng lẽ loại minh tưởng nhìn như không có ý nghĩa gì trợ giúp hắn có tài rèn đặc biệt. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đứng một bên lắc đầu, thật là nam nhân cố chấp, rõ ràng là chuyện không thể nhưng vẫn kiên trì làm. Ha ha, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mỉm cười, ban đầu nàng thích Càn Kình chẳng phải vì sự cố chấp này sao? Cố chấp nhìn như ngu ngốc nhưng luôn kiên trì. Chiến sĩ bình thường khiêu chiến sĩ huyết mạch chẳng phờ hải là cố chấp ngu ngốc sao? Càn Kình vẫn luôn làm. Chiến sĩ bình thường muốn khiêu chiến Càn gia tộc lực lượng huyết mạch làm cho đại ma vương đau đầu, đã không thể hình dung bằng từ ngu xuẩn, Càn Kình vẫn cố chấp làm. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cảm thán, nam nhân cố chấp là đẹp trai nhất, rất hấp dẫn. Nếu không làm, không kiên trì thì sao biết là không được. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhớ lại lúc trước hắn từng hỏi Càn Kình, nghe câu nói ngốc nhưng tràn ngập cố chấp. Minh tưởng tựa như mọi ngày, không có hiệu quả gì. Càn Kình lấy đấu tinh ra khỏi đấu giới, bắt đầu huấn luyện đấu khí mỗi ngày. Đấu năng hung dũng tinh thuần gần như không cần tịnh hóa tạp chất ùa vào đấu khiếu, đấu tâm. Đây là ra đầu Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực tê dại, khí lạnh lan khắp người, nổi da gà. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn ngạc nhiên nhìn nhau. Đấu năng trong đấu tinh bị hút vào quá mạnh, đấu mạch của Kích Lưu Phi Kính có thể chịu đựng được sao? Tiểu tử này thật sự có thực lực hoàng kim đấu tâm như tin đồn. Hoàng kim đấu tâm có thể nuốt chửng đấu năng như vậy sao? Thật ra tiểu tử này là ma võ sĩ đẳng cấp đấu hồn đúng không? Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực âm thầm trao đổi suy đoán với nhau. Thực lực của Kích Lưu Phi Kính cách biệt rất xa với Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực nhưng ở tuổi này, thực lực như vậy, còn là thân phận ma võ sĩ bình thường làm người ta thấy kinh ngạc. Không sai. Trong mắt cường giả thì chuyện kẻ yếu làm rất ít khi khiến bọn họ kinh ngạc nhưng không phải hoàn toàn không có. Giống như một mẫu thân đối diện chiến sĩ ma tộc vì cứu con của mình nhào lên người con cái ngăn cản trường mâu sắc bén có thể đâm thủng cương thiết. Trường mâu đâm vào người mẹ bảo vệ đứa con nhưng không thể tổn thương đến đứa bé khóc lóc. Trong khoảnh khắc đó cơ bắp thân thể người mẹ cứng như thép. Dù là ai thấy chuyện như vậy đều kinh ngạc. Một con kiến giơ lên một hạt gạo to không khiến người ngạc nhiên, khi một con kiến có thể nhấc một quả trứng gà thì mọi người sẽ thấy kinh ngạc. Kinh ngạc, rung động không sinh ra vì chuyện mình làm được. Chuyện trái ngược với lẽ thường xuất hiện dễ khiến người ngạc nhiên, rung động. Càn Kình nuốt chửng đấu năng hấp dẫn mọi người chú ý, lại một luồng đấu ăn NG kinh ma phun trào hùng dũng từ đấu tinh khác. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn, Tát Bác Ni Quang và Bác Khắc Tư Lực cùng nhìn hướng Thiết Khắc. Ngang ngửa, từ người ma tộc bình thường xấu xí này tuôn trào ra đấu năng không kém chút nào khi kích Lưu Phi Kính nuốt đấu năng. Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực chưa hết kinh ngạc thì lại một lực lượng cường đại tuôn ra từ đấu tinh, Đoạn Phong Bất Nhị. Đấu năng này tuôn trào mặc dù yếu hơn hai cái đầu nhưng trình độ hấp thu vẫn làm đám ma không chịu nổi. Ngay sau đó phần đồ cuồng ca bùng nổ mặt mạnh mẽ hấp thu đấu năng. Tuy thực lực đấu khí yếu nhất trong các ma nhưng tốc độ nuốt đấu năng kinh khủng. Thậm chí mỗi khi phần đồ cuồng ca nuốt thêm đấu năng là tốc độ lại tăng lên. Tốc độ nuốt của phần đồ cuồng ca hung mãnh hơn vài ma võ sĩ huyết mạch hoàng kim đấu tâm nhất giai. Sao có thể? Một ma võ sĩ đấu tâm làm sao có thể nuốt đấu năng như vậy? Đấu mạch, đấu khiếu của gã có thể chịu được sao? Sự cường đại của đại chân kim đấu khí lúc này bùng phát. Ngưng luyện đấu tâm và chưa ngưng luyện là hai khái niệm hoàn toàn khác đối với phần đồ cuồng ca. Đấu tâm ngưng luyện, phần đồ cuồng ca cảm giác đấu mạch, đấu tâm như sắp hóa kim loại, hấp thu nhanh đấu năng, đấu khí bùng nổ mau. Hoàn toàn không tổn thương đến đấu mạch, đấu khiếu, thậm chí vượt cấp hấp thu thì thân thể vẫn khỏe mạnh. Cản Kình mơ hồ cảm giác đến tốc độ hấp thu đấu năng của phần đồ cuồng ca, nhẹ gật đầu. Không sai, đây mới là điều đáng sợ của đại chân kim đấu khí. Nó chẳng những cường hóa thân thể người tu luyện rắn chắc như kim loại, mỗi giây mỗi phút cường hóa đấu khiếu, đấu mạch, đấu khiếu và mấu chốt lớn nhất cho chiến sĩ. Ma võ sĩ chuyển vận đấu khí, nâng cao sức Phật. Nhiều dược tề sư, thần bí dược tề sư nghiên cứu làm sao khiến đấu mạch, đấu khiếu càng mạnh mẽ hơn. Vô số chiến sĩ, ma võ sĩ nghiên cứu bí pháp tu luyện đấu khí khiến đấu mạch, đấu khiếu càng mạnh. Trước khi Càn Kình rời khỏi cổ hoang sa hải có miễn cưỡng điều chế chút ít hỏa sơn dược tề cho đám người Đoạn Phong Bất Nhị, phần đồ cuồng ca, Thiết Khắc. Cộng với cổ hoang sa hải khắc nghiệt, đại chân kim đấu khí mạnh mẽ. Giờ phút này, phần đồ cuồng ca cô đọng nhiều ngày bắt đầu bùng nổ. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn, Tát Bác Ni Quang và Tát Bác Ni Quang giật mình nhìn nhau. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đáng sợ hơn tin đồn nhiều. Các hỗ trợ thuộc hạ của nàng nhìn ai nấy không bắt mắt nhưng khi thực lực hoàn toàn mở ra lại đem đến rung động vô tận. Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực bản năng nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, thấy nổi da gà. Đó là gì? Ma đạo khí kim loại quái dị. Trọng lực. Không sai. Trọng lực thật nặng. Công chúa Điện Hạ ngồi trong ma đạo khí trọng lực quái dị, tay cầm đấu tinh nuốt đấu năng. Tuy năng lực nuốt kém xa đám ma thuộc hạ nhưng đây là trong tình huống bị trọng lực áp chế. Trong tình huống bị trọng lực áp chế nuốt đấu năng, đây là kiểu khổ luyện gì? Tốc độ đấu khiếu chuyển động, lực xung kích đấu khí phun trào đều bị áp chế nghiêm trọng, thế nhưng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy vẫn có thể nuốt đấu năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, thực lực Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực là cường giả từng nhiều trường hợp lớn, trong đầu thoáng hiện suy nghĩ đấu kỹ đặc biệt của Càn gia, Khôn đấu kỹ. Đó là loại đấu kỹ khống chế trọng lực. Càn gia mạnh mẽ như vậy trừ lực lượng đặc biệt trong huyết mạch gia Khôn đấu kỹ giúp đỡ bọn họ rất nhiều, làm vô số gia tộc huyết mạch đau mắt đỏ. Chiến sĩ huyết mạch trẻ của Càn gia không chỉ khổ tu còn cùng với chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương rất có tương lai đi vào khu trọng lực, đặc huấn. Đó không phải lực lượng ma đạo khí chế tạo ra mà cao thủ tiền bối Càn gia sử dụng Khôn đấu kỹ bao phủ thế hệ trẻ để bọn họ khổ tu trong hoàn cảnh đó. Khổ tu trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó khi thế hệ trẻ bước ra thường dễ dàng có thực lực vượt qua người thường tưởng tượng. Ma tộc Mã Môn rất hâm mộ, ghen ghét cách huấn luyện đặc biệt của Càn gia. Nhưng trước kia chỉ là ganh tị, có mình Càn gia sở hữu Khôn đấu kỹ, nhà khác không học được. Hai tộc trưởng ma tộc Mã Môn, Tát Bác Ni Quang và Bác Khắc Tư Lực chừng sắp lồi con mắt, nuốt nước miếng ừng ực. Tát Bác Ni Quang, Bác Khắc Tư Lực nhìn nhau, trong mắt đầy tham lam, tràn ngập hy vọng. Nếu như mà ma tộc Mã Môn cũng có một, hai ma đạo khí như vậy thì các cường giả trẻ nhất ma tộc Mã Môn tương lai sẽ có không gian tăng tiến lớn cỡ nào.